Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 432, nói một chút kinh nghiệm yêu đương, canh 2. Tả Tiểu Niệm nghĩ lại, phát hiện Tả Tiểu Đa nói đến có vẻ như rất có đạo lý. Lấy hiện tại tu hành tiến độ, phối hợp Tả Tiểu Đa diệt không tháp mà nói, chính mình thật đúng là rất nhanh liền có thể đột phá ngự thần cấp độ. Nếu như thế, mà lại dạng này còn có thể nhiều cùng với tiểu cầu đát một đoạn thời gian. Đúng là có đạo lý. Tả Tiểu Niệm công nhận, nàng hiện tại chỉ là nghĩ đến tại diệt không tháp bên trong luyện công vấn đề. Hoàn toàn không có ý thức được. Trong này luyện công hơn 20 ngày qua, chẳng khác nào cùng Tả Tiểu Đa trong này hai người đơn độc cùng một chỗ hơn 2 năm. Gần thời gian 3 năm cái này trọng đại vấn đề. Vấn đề này nghiêm trọng đến cực điểm, hoặc là nàng nghĩ đến, nhưng là, lại hoàn toàn không thèm để ý, cùng mình lão công, làm cái gì không phải hẳn là sao, nhưng là mặt ngoài còn muốn nghiêm phòng tử thủ, Tả Tiểu Đa đại hỉ, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, quyết định, Tả Tiểu Niệm gật gật đầu, đã có đạo lý, quyết định, có phải hay không hẳn là ban thưởng bên dưới ta, làm sao ban thưởng. Hôn, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cong lên miệng. Vậy không được, đi, Tả Tiểu Niệm lén lén lút lút Tả Hữu nhìn. Đây là trong diệt không tháp. Người sợ cái gì? Ta không có sợ, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, nếu không có sợ, chấm ngoặc kép, ngô, chấm ngoặc kép, thật lâu. Tả Tiểu Niệm rằng co, tay ngươi, ngô ngô ngô, đừng loạn, động, chấm ngoặc kép, ta không có sợ ngực. Chấm ngoặc kép, người, chấm ngoặc kép, một lúc lâu sau, Tả Tiểu Niệm kinh hô một tiếng, đem Tả Tiểu Đa đẩy ra, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ trốn vào phòng luyện công. Sau khi tiến vào, một trái tim còn tại thình thịch đập loạn, cầu đát hiện tại, tốt xấu, háo sắc, mà lại hắn hiện tại, không sợ ta, cái này làm thế nào? Tả Tiểu Niệm lâm vào lâu dài giống như nằm mơ trầm tư. Phòng luyện công bên ngoài, Tả Tiểu Đa lè lưỡi, tại bờ môi của mình bên trên liếm một vòng, hắc hắc hắc cười bỉ ổi vài tiếng, thật tốt, giống, trong lòng vui vẻ sau khi, vẫn còn vô hạn tiếc nuối, đáng tiếc a, không thể phá hỏng Niệm Niệm miêu hoàn mỹ thể chất, mụ mụ nếu là không nói đoạn kia nói, hừ, dựa theo diệt không tháp thần diệu thời gian tới nói. Đoán chừng cha mẹ thời điểm ra đi có thể để các ngươi ôm cháu trai đi. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Tả Tiểu Đa liền dậy thật sớm. Không có cách, chính mình vẫn là phải đi học. Cũng không thể bởi vì cha mẹ tới liền ngay cả học đều không lên. Tả Tiểu Niệm thì là lưu trong diệt không tháp không có đi ra. Tiếp tục luyện công tinh tiến. Gắng đạt tới nhanh chóng đạt tới hóa vân đỉnh cao nhất. Mẹ ta đến trường đi. Niệm Niệm miêu trong diệt không tháp luyện công đâu. Đoán chừng một hồi nàng liền đi ra. Tả Tiểu Đa dặn dò một tiếng, liền cùng Lý Thành Long đi. Này sẽ diệt không tháp bên trong. Tả Tiểu Niệm đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiểu tử này, tại sắp lúc đi học thế mà còn. Hừ, niết miệng xuất ra một chiếc gương. Im lặng nửa ngày, bờ môi đều sưng lên. Bại hoại, đành phải chờ một lúc đi ra ngoài nữa. Bất quá tại diệt không tháp thời gian dài như vậy, cũng đích xác xác làm được, trừ hôn môi ôm một cái, còn lại cái gì cũng không có làm, không để cho lại vượt qua lôi chỉ một bước. Nghĩ như vậy, lại nổi lên mấy phần cảm giác thành tựu. Hừ, tiểu cầu đát, người có thể là đối thủ của ta. Tả Tiểu Niệm mân mê miệng, một mặt cao ngạo, nàng nhưng lại không biết, Tả Tiểu Đa vừa lên đến liền làm cái lôi đình vạn quân. Sau đó gây nên Tả Tiểu Niệm nghiêm phong tử thủ. Cuối cùng lại chỉ dừng lại ở hôn một cái ôm một cái loại tình trạng này. Thật sự là bởi vì Tả Tiểu Đa mục tiêu ký định chính là cái này. Chỉ thế thôi. Đi lên trước tiên đem ngươi dọa sợ. Rõ ràng mục tiêu của ta là trực đảo Hoàng Long. Sau đó ta từng bước một co vào, để cho ngươi cảm giác chỉ làm cho ôm ôm hôn hôn, liền đã giữ vững ranh giới cuối cùng. Hơn nữa còn ẩn ẩn có một loại cự tuyệt ta quá nhiều có thể hay không để cho ta tức giận bất an. nhưng trên thực tế chiến quả lại là Tả Tiểu Đa nhất cử đột phá hai đạo tiến phong tòa. Ở trong đó ảo diệu, Tả Tiểu Đa nhất thanh nhị sở, mà Tả Tiểu Niệm thì là mơ hồ bị động, cho đến rời đi Diệt Không Tháp. Cùng Ngô Vũ Đình nói chuyện trời đất thời điểm, Tả Tiểu Niệm vẫn một mặt thẹn thùng, vẫn còn có mấy phần kiêu ngạo nói lên chính mình nghiêm phong tử thủ chiến tích. Minh bạch toàn bộ quá trình, Ngô Vũ Đình im lặng bưng kín trán mình. Khuê nữ, người ngốc đến kín gió tốt phạt, ăn thiệt thòi đều nhanh ăn không có, thế mà còn một mặt kiêu ngạo. Ta thật không có minh bạch ngươi cái này một mặt kiêu ngạo làm sao tới. Nhưng loại sự tình này, chung quy là bọn hắn vợ chồng trẻ ở giữa việc tư. Nàng cũng chỉ có thể im lặng thở dài. Được chưa, ngươi cao hứng liền tốt. Cũng may mắn Tiểu Đa chính mình có thể nhịn được. Nếu không, ai, Ngô Vũ Đình im lặng nghĩ đến. Nếu không phải là mình cho Tả Tiểu Đa đánh châm dự phòng. Liền Tiểu Niệm nha đầu ngốc này. Thật có thể bị Tiểu Đa một mực lừa gạt đến lớn bụng còn cảm giác mình nghiêm phong tử thủ. Bất quá chiếm tiện nghi chính là mình nhi tử. Ngô Vũ Đình cũng liền lựa chọn sáng suốt không nhắc nhở. Người cao hứng liền tốt. Thế là Tả Tiểu Niệm khoái hoạt hạnh phúc cười lên. Mẹ ngươi yên tâm, chỉ bằng cầu đát chút tu vi ấy. Hắn có thể dựa dẫm vào ta chiếm tiện nghi gì đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình khóe miệng co giật. Trừ một bước cuối cùng, hắn tiện nghi gì không đều dính xong, dính lấy hết, nếu không phải mẹ sớm vì ngươi cho hắn đánh châm dự phòng. Chỉ sợ hiện tại ngươi cũng mang bầu a ta ngốc khuê nữ. Ai, con của ta mệnh thật tốt, gặp được như thế một kẻ ngốc cô nàng, nhưng ngẫm lại ngốc nữ này lại là chính mình nuôi lớn. Dạy dỗ nên, Ngô Vũ Đình liền rất cảm thấy im lặng. Chẳng lẽ là giáo ta dục phương thức có vấn đề? A, bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ. Có vẻ như chính là như thế bị Tả Trường Lộ lừa gạt. Ngô Vũ Đình càng không cười được. Sau đó, ăn xong điểm tâm đằng sau, Ngô Vũ Đình tùy tiện tìm cái lý do cùng Tả Trường Lộ đại xảo một khung. Tả Trường Lộ không hiểu ra sao lòng tràn đầy ủy khuất trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Đây là thì sao? Ta thế nào lưu manh? Này sẽ Tả Trường Lộ quả là nhanh buồn đến chết. Không đầu không đuôi bị chửi một trận. Ta không muốn mặt sao? Kỳ thật Ngô Vũ Đình tuyệt đối là oan uổng Tả Trường Lộ. Bởi vì nam nữ yêu đương. Có lẽ tại ngay từ đầu quan hệ không có định thời điểm. Nữ nhân là mẫn cảm. Nam nhân là chỉ độn. Điểm này, 99% trở lên đều là dạng này. Nhưng là quan hệ xác định đằng sau. Hai bên trạng thái liền hoàn toàn cải biến. Tại giai đoạn này, cơ bản cũng là nam nhân dũng cảm tiến tới. Phát động chính mình tất cả thông minh trí tuệ. Từng bước ép sát, tích cực triển khai thế công. Có ít người thậm chí có thể nghĩ ra vô số mánh khóe. Thậm chí rất nhiều chó độc thân bọn họ cả đời trí tuệ đều tại thời khắc này bộc phát. Chính là vì có thể tiến thêm một bước. Trực đảo Hoàng Long, khúc kính thông u. Mà nữ nhân ở thời điểm này, thường thường đều không ngoại lệ lâm vào bị động phòng thủ. Nhưng mặc kệ là như thế nào nghiêm phòng tử thủ, thậm chí muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Kỳ thật kết quả cuối cùng, đều bị nam nhân đắc thủ. Khó có ngoại lệ, đương nhiên mục tiêu cuối cùng nhất đắc thủ đằng sau thường thường lại là một cố sự khác bắt đầu. Nơi này liền không dưới nước đi, ăn xong điểm tâm. Tả Tiểu Niệm tiếp tục luyện công. Tả Trường Lộ thì là buồn bực đến ban công đọc sách uống trà. Ngô Vũ Đình theo thường lệ thu thập xong đằng sau. Đi vào Tả Trường Lộ bên người trên ghế nằm xuống chợp mắt. Nhi tử chiếm tiện nghi. Nữ nhi hạnh phúc. Trượng phu bị chính mình cuồng mắng một trận xuất khí. Thoải mái dễ chịu. Đến trường trên đường. Lý Thành Long một đường đều là cười lệch miệng. Đêm qua đính hôn. Tà Cương Thiết giáo chủ cũng là người có vợ, mà Tả Tiểu Đa thì là một mặt dư vị, cộng thêm một mặt cười ngây ngô. Ai nha, tối hôm qua tư vị thật là mỹ diệu a. Không cần hâm mộ thũng thũng vượt lên trước chính mình một bước. Thế là hai người đều là một mặt cười ngây ngô tiến nhập Tiềm Long Cao Võ. Đạt tới ban một, trên mặt cười ngây ngô, vẫn còn tại tiếp tục. Ngao, tân lang quan đến rồi. Không biết ai hét lớn một tiếng. toàn bộ ban đều ồn ào đứng lên, lại cười vừa kêu vừa nhảy. Hạng băng này sẽ đã sớm tới, mặc một thân tuyết trắng tiềm long cao võ võ đạo phục. Nhìn thấy Lý Thành Long sau khi đi vào, đột nhiên liền đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Khuya ngày hôm trước dũng khí biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thành Long cười khúc khích cùng các bạn học chào hỏi. Xưa nay đến trầm ổn cơ trí, không còn sót lại chút gì. Thế mà cười khúc khích cùng Hạng Băng lên tiếng chào. Băng đàn, buổi tối hôm qua ngủ ngon à? Toàn bộ đồng học lập tức cười vang kém chút xông nổ lầu dạy học. Hạng Băng khuôn mặt trong chốc lát liền đỏ thành con khỉ cái mông. Lý Thành Long một mặt cười ngây ngô. Thế mà còn đang chờ đợi trả lời. Ngốc tử, Hạng Băng vừa thẹn vừa xấu hổ. Nằm nhoài trên mặt bàn giả chết chó. Chết sống đều không ngẩng đầu lên. Mà Tả Tiểu Đa chợt hiện một chút nhanh trí. Gấp tật đem chính mình cái kia một mặt cười ngây ngô thu vào. Vừa rồi một trận ồn ào, hắn may mắn thấy được Lý Thành Long ngây ngô biểu lộ. Trong nháy mắt liền đem trạng thái của mình thu thập xong. Toàn bộ đồng học một làn sóng cao nhất sóng ồn ào. Yêu cầu Lý Thành Long nói một chút đính hôn cảm tưởng. Mà đã đến văn hành thiên thế mà cũng là mỉm cười nhìn xem. Lại chưa ngăn cản, Lý Thành Long đầu tiên là từ chối. Về sau cự tuyệt, sau đó nói. Hay là từ bỏ đi. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe chút, khẩu khí có chút tùng. Thế là ồn ào lợi hại hơn. Lý Thành Long bất đắc dĩ, đành phải đi đến bục giảng. Nói, nếu mọi người hiếu kỳ như vậy, ta liền giảng một chút ta kinh nghiệm yêu đương tốt. Chấm ngoặc kép, suỵt, chấm ngoặc kép, phía dưới hư thanh một mảnh. Uổng cho ngươi Lý Thành Long lại có mặt nói như vậy. Ngươi có cái dám kinh nghiệm yêu đương. Nếu không phải là người nhà Hạng Băng chủ động, người mẹ nó đến bây giờ còn là một cái cương thiết giáo chủ. Hiện tại thế mà công khai muốn giảng giảng kinh nghiệm yêu đương. Mặt của ngươi đâu? Ngươi cái gọi là kinh nghiệm yêu đương chính là bắt lấy tương lai lão bà vào chỗ chết đánh nga. Kỳ thật, ta ngay từ đầu không nghĩ tới. Bất quá hôm trước buổi chiều, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long bắt đầu giảng bài. Thật sự là hắn là rất hạnh phúc. Lòng tràn đầy ngọt ngào. Muốn đem hạnh phúc của mình cùng các bạn học chia sẻ một chút. Nhưng là Hạng Băng nghe đến đó liền gấp. Ngốc hàng này sẽ không cái gì đều nói a. Thế là không lo được thẹn thùng. Một cái bước xa xông tới. Nói, hay là ta tới nói đi. Sau đó liền một tay lấy Lý Thành Long đẩy xuống dưới. Mặc dù một mặt đỏ bừng, động tác lại là một chút nghiêm túc. Toàn bộ đồng học cười ha ha. Hạng Băng, người phải nói cái gì? Mọi người đều biết, đêm hôm đó khẳng định phát sinh cố sự. Bằng không, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đính hôn. Mà lại, phát sinh chuyện xưa nói. Mọi người hoàn toàn có thể khẳng định, nhất định là Hạng Băng chủ động. Hôm nay xem xét cái này hai vợ chồng biểu hiện, mọi người liền càng phát ra cảm giác mình đoán quả nhiên không có sai. Coi là thật chính là như vậy. Hạng Băng đứng lên bục giảng. Này sẽ sớm đã là đỏ bừng cả khuôn mặt. Mắt thấy nàng vững vàng tâm thần. Hít vào một hơi thật dài. Lúc này mới lớn tiếng nói. Ta vốn không muốn đi lên. Nhưng là gia hỏa này. Ở phương diện này mơ mơ hồ hồ. Ta sợ nên nói không nói. Không nên nói mò. Cũng liền đành phải ta đứng ra. Nguyệt phiếu tăng thêm trò chơi mở ra. Hết hạn cho tới hôm nay 7 giờ tối. 300 phiếu thêm một canh. Hiện tại 10862 phiếu. Nhìn xem các ngươi có bao nhiêu phiếu. Khục, kỳ thật ta hôm nay ít nhất chuẩn bị canh 5. Phiếu đến không đến được đều là. Bất quá nghe nói mọi người hiện tại trong tay đều có lưu hàng. Cho nên liền muốn lừa gạt một chút phiếu. Ân. Liền màu đỏ tím, nhìn xem hôm nay là ta thắng, hay là các ngươi thắng. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta đã liên tục thắng hai người các ngươi lần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.